Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, ta không hiểu. Hamoa, ngươi một đại nam nhân đến mức khuôn mặt đỏ đến bây giờ sao? Còn ngay cả lời đều không nói. Hướng về phi trường chạy trong xe, Crystal ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tuy nhiên nghe giống như là tại phàn nàn, nhưng mặt mũi tràn đầy ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ có chút bối rối. Đối với Crystal phàn nàn, hắn có chút khó mà đón lấy. Có lẽ, nghiêm túc lái xe mới là hắn duy nhất có thể phân tán chú ý lực sự tình. Ngươi vẫn là không nói lời nào sao? Thấy Lâm Tàng Phong trầm hơn lặng yên, Crystal bỗng nhiên cứ như vậy âm thanh bình tĩnh hỏi hắn một câu. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu. Ta, ngươi, mà Lâm Tàng Phong ấp úng. Một hồi nhìn xem Crystal, một hồi nhìn xem phía trước đường xá, do dự đến một loại mười phần khó chịu cảnh giới. Crystal cắn cắn miệng môi. Thế nào, để cho ta thân, ngươi rất mất mặt sao? Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu. Ta tiểu công chúa, ngươi biết không, trái tim của ta cho dù là bây giờ còn đang gia tốc nhảy không ngừng. Ta về sau có thể đừng như vậy sao? Crystal hừ một tiếng, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Âm thanh lại truyền tới. Vì cái gì? Ngươi không vui sao? Cái này còn có thể hỏi tại sao không? Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ còn không phải thế loại kia có thể tiếp xúc thân mật quan hệ a. Nếu như truyền đi, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Ngươi biết không? Không, không phải tiếp xúc thân mật quan hệ. Đối với ta thanh danh bất hảo. Crystal xoay đầu lại, ngữ khí lập tức có chút kiềm chế. Tàng Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tùy tiện? Su Dung, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi biết, ta làm sao lại có ý tứ này? Ta chỉ là, Lâm Tàng Phong do dự rất khó nói ra được bộ dáng. Chỉ là cái gì? Là, ta đích xác không là bạn gái của ngươi. Ngươi cũng không đáp ứng ta. Nhưng không sao, ta đem ngươi đương bạn trai liền đủ. Ta liền thích chờ tại bên cạnh ngươi, suy nghĩ nắm tay của ngươi, muốn ôm ngươi, muốn cùng ngươi có thân mật tiếp xúc. Dù sao, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta. Ta liền là một nữ nhân như thế. Thích ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi liền làm tốt cùng ta dây dưa đến cùng chuẩn bị đi. Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Tàng Phong, mà là con mắt hồng hồng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Bắt đầu trầm mặc, kỳ thực, nàng nụ hôn này đến cùng góp nhặt lớn đến bao nhiêu dũng khí. Chỉ sợ chỉ có nàng tự mình biết. Đừng nhìn nàng giống như một bộ tùy tiện, cũng rất giống rất tự nhiên bộ dáng, nhưng đáy lòng thẹn thùng. Lâm Tàng Phong như thế nào lại thể hội ra đến? Thật không nghĩ đến, chính mình buông xuống rụt rè, lại đổi lấy Lâm Tàng Phong một câu không phải tiếp xúc thân mật quan hệ. Một khắc này, thất vọng của nàng toàn bộ hóa thành từng câu lời nói ra. Mặc dù nói rất cường thế, có thể trong đó đáng chát, thật không nói gì. Có lẽ chính mình tại phạm tiện đi. Mà lúc này Lâm Tàng Phong cũng nhíu nhíu mày. Bất luận là những lời kia, vẫn là nàng hiện đỏ con mắt, những thứ này giờ phút này đều phản ứng ra một sự kiện. Mình đã thương tổn đến cái nha đầu này. Chính mình thật ăn nói vụng về, cũng sẽ không nói. Chỉ sợ mặc cho ai nghe được hắn một câu như vậy, đều sẽ mắng hắn một câu đáng đời. Đáng đời là cái độc thân cầu, cô độc cả đời giống loài. Nhưng bất luận là đáng đời, vẫn là cô độc cả một đời, đều có thể trước để ở một bên. Hiện tại, hắn phải thật tốt xin lỗi, bởi vì bất luận như thế nào, hắn đều không thể thương tổn cái nha đầu này. Đem xe ngừng đến ven đường, Lâm Tàng Phong cẩn thận quay cái nha đầu này bả vai. Nhưng Crystal không có quay tới, vẫn như cũ một mực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như nơi đó có cái gì tuyệt thế cảnh đẹp một dạng. Thế là, hít một hơi thật sâu, lại phun ra, Lâm Tàng Phong mở miệng. Nha đầu, ngươi nghe ta nói, ta là không biết nói chuyện người. Đầu óc hút vậy mà nói ra một câu như vậy. Ta biết, lời nói rất sai lầm, cũng đả thương ngươi trái tim. Nhưng ta thật chỉ là suy nghĩ biểu đạt ra dạng này một cái ý tứ. Cái kia chính là, ngươi không cần dạng này vậy ta. Ta sợ ta thật khống chế không nổi chính mình. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mị lực của mình lớn đến bao nhiêu sao? Thế nhưng là, trong tim ta có một người. Ngươi biết nàng là ai? Cho nên, ta sao có thể tại thích tình huống của nàng dưới? Còn không cố kỵ chút nào đi thích ngươi. Dạng này, đem ngươi trở thành cái gì? Không quan trọng. Crypto bỗng nhiên xoay đầu lại. Trong mắt chứa đầy nước mắt nước. Lớn tiếng nói. Sau đó một mực tiếp cận Lâm Tàng Phong con mắt. Vừa lớn tiếng bồi thêm một câu. Ta không quan tâm. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Lập tức đầy ngập đau lòng tựa hồ có chút thu lại không được. Hắn nhẹ nhàng nhô ra tay, một bên lau đi Crystal đã bắt đầu theo gương mặt chảy xuống nước mắt. Vừa mở miệng, nha đầu, ngươi đừng khóc, đối với, ngươi có thể dung túng ta. Đi không quan trọng, đi không quan tâm, nhưng là, ta lại không thể dạng này. Ta không thể không quan trọng, cũng không thể không quan tâm. Bởi vì, ngươi đối với ta rất có cái gọi là, mà ngươi... Ta rất quan tâm, hỏng bét như vậy dẫm đạp chuyện của ngươi. Ta làm không được, vậy thì tốt, đã ngươi dạng này quan tâm ta. Vậy ngươi vì cái gì không thể đáp ứng cùng với ta? Vì cái gì ta nhóm không thể yêu nhau? Nếu như nói là bởi vì Tê Yeon tỷ tỷ, vậy tại sao nàng rõ ràng đều đã quên ngươi? Ngươi vẫn còn muốn cố chấp? Vì cái gì đã là dạng này? Mà ta cùng nàng so sánh, nhưng vẫn là chênh lệch nhiều như vậy. Crystal mang theo tiếng khóc nức nở. Một vấn đề tiếp một vấn đề. Crystal vấn đề nhượng Lâm Tàng Phong trong nháy mắt mộng thoáng cái. Lần này, tựa hồ là rất lâu, lại tựa hồ là sau một khắc, mà mở miệng lần nữa lúc, Lâm Tàng Phong trong giọng nói, lại có một chút khàn khàn. Không có ngươi nói cái gọi là chênh lệch ở đó. Chỉ là, ta còn thích nàng. Ngươi nói cũng không sai. Nàng đích xác quên ta. Thế nhưng là, vì cái gì nàng quên ta? Nhưng ta vẫn còn không nghĩ dừng lại đây. Ta có phải thật vậy hay không rất ngu ngốc? Nha đầu, thật cũng rất xin lỗi. Ngươi cũng không cần khóc. Kỳ thực, ta thật rất muốn nói rõ ràng. Thế nhưng là, hiện tại ta, thật, cho không ngươi một đáp án, bởi vì liền ngay cả chính ta, cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, ta đến cùng tại kiên trì cái gì. Có lẽ, nhà đầu ngươi nói không sai, ta là một cái mộc đầu, rõ ràng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng lại một mực tổn thương người khác, bất luận vâng thưa phụ thân, hoặc là ngươi. Tựa như là hơi mệt chút. Nói xong những lời này, Lâm Tàng Phong liền dựa vào tại chủ vị trí lái lên. Cả người đều để lộ ra nói không nên lời dã rời. Mà Crystal vệt nước mắt vẫn như cũ treo ở trên mặt. Từ một ít phương diện tới nói, nàng tựa hồ đạt được một chút đáp án. Lâm Tàng Phong cũng thích nàng, chỉ là lại không thể thích nàng. Bởi vì nàng chậm một bước, nhưng chính là một bước này, lại phảng phất rãnh trời, có thể được nàng bất luận thế nào tới gần, Lâm Tàng Phong đều sẽ tận lực né tránh, có thể có lẽ cũng là mình truy đuổi thật chặt. Vậy mà quên, One Man 10 năm kiên trì, One Man thật lâu chấp niệm, dù cho như nàng, cho dù hắn cũng động tâm, cũng không thể buông xuống, liền là không thể buông xuống. Đắng chát nhìn qua Lâm Tàng Phong, Crystal vô cùng đau lòng. Ngươi rất mệt mỏi, nhưng ta không có phát giác. Ngươi rất đau, nhưng ta không có phát hiện. Nguyên lai, ta vẫn cho là ngươi không hiểu lòng ta. Kỳ thực, là ta không hiểu tâm của ngươi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.